Hồi ức Lý Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn hồi ký của tác giả Bắc Sơn. Nguyên là cựu chiến binh của đại đội 1 tiểu đoàn 1, trung đoàn 812, sư 309. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Đầu năm 1979, khi đặt chân đến Bắc Tam Bang là bị cuốn ngay vào chiến dịch mùa khô năm đó. Cứ ngày đi đêm nghỉ, hết địa danh này đến địa danh khác, càn quét để giải phóng cho dân chúng Campuchia. Cứ bộ đội Việt Nam đi tới thì dân Campuchia đi lui. Dân thì gồng gánh bồng bế nhau, thỉnh thoảng lại thấy có một vài chiếc xe bò bánh niềng sắt to đùng, làm mình lại nhớ tới cái cảnh quê Việt Nam vào những năm thập niên 60. Vì sau này thì hầu như bà con đã chuyển hết sang bánh hư ô tô để cho khỏi hỏng đường, và di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi ấy quan sát những đoàn người Campuchia hồi hương, mình cảm thấy thích thú khi nhìn thấy một sự sáng tạo của họ. Họ có con bò, rồi họ lấy hai cái cây rừng đem buộc những thanh ngang kiểu như cái thang đó để làm nơi để đồ, hoặc là cho người già, em bé ngồi ở trên đó. Rồi một đầu cây buộc vào con bò, đầu còn lại cứ thả dê ở dưới mặt đường, kéo đi. Thế là họ cũng có một chiếc xe bò, trông thật là ngộ nghĩnh. Cuộc hồi hương của người dân Campuchia nghèo nàn là vậy. Ấy là nói vậy, chứ xem ra họ vẫn còn giàu hơn cánh bộ đội Việt Nam nhiều. Bởi họ vẫn còn có thuốc lá để phì phèo và luôn có đủ nước uống. Do vậy mà mình đã nghĩ là phải học tiếng Campuchia từ đây, và chỉ cần học được hai tiếng, đó là xin nước uống và xin thuốc hút. Và thực tế nó cũng đã giúp mình rất nhiều. Kết thúc cuộc trường chinh truy quét, đơn vị của mình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chốt, và từ đó trung đoàn 812 đã mang cái biệt danh là trung đoàn chốt. Hồi đó để không cho tụi Pol Pot có thể bu bám tập kích thì anh em mình ngày nào cũng phải lội rừng ăn cơm vắt, rồi đi tuần cách nơi đóng quân ít nhất cũng phải được 2 cây số. Đầu tiên là khi chốt ở đường 5, đây có lẽ là thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời lính chốt, vì đây là khu vực đồng bằng có dân cư, mà đồng bằng nên cái việc kiếm con cá cọng rau cũng dễ, thỉnh thoảng cũng xin thêm được tí thuốc dê. Lúc bấy giờ vì mới được hồi cư nên người dân Campuchia cũng còn nghèo lắm. Thỉnh thoảng lại có người đến đơn vị xin gạo về nấu cháo cho con. Ấy thế nhưng mà xin gạo nấu cháo một lon là không có chịu, phải đòi 4 lon mới đủ để nấu cháo. Dân là vậy, nhưng cánh bộ đội của ta thì cũng chẳng hiền gì, nên mới có câu thơ: từ từ chân bước xuống mương, tay ôm cái đụt mà lòng thương đồng bào. Có vậy mới có cá mà ăn chứ. Giờ quay trở lại cái việc học tiếng Khmer. Rất may là lúc bấy giờ ở gần khu vực đóng quân có một bà già là Việt Kiều, nên anh em mình cứ bám vào, vừa tán gẫu cho vui rồi vừa học tiếng. Chẳng biết thế nào mà các anh em đóng quân trước đó lại gọi bà ấy là bà già lựu đạn. Và cứ thế các anh em trong đơn vị mình cũng noi theo mà gọi, nhưng bà vẫn vui vẻ như thường. Có lẽ sau một cuộc tang thương thì việc gặp lại người cùng quê hương là điều vui nhất, quý nhất, không gì bằng. Vậy là rồi cũng đã biết được chút ít để có thể nói chuyện với dân Campuchia rồi. Nhưng mà cái cánh thanh niên trai trẻ thì phải phong lưu, phải biết tiếng lóng, những câu dung tục để mà còn đối phó với cái tụi thanh niên láu cá nữa chứ. Tính toán là vậy, nhưng chẳng lẽ lại đi hỏi bà già. Thế là lôi cái lũ nhóc chừng 11-12 tuổi ra chỗ vắng rồi ra hiệu mà hỏi chúng. Vậy là bọn chúng vừa cười như nắc nẻ, vừa nói rất thật thà. Học được một mớ từ của Campuchia, bây giờ có thể luôn miệng nói tục chửi thề như ai. Chứ nếu mà không biết cách học, đi học ở mấy cái thằng thanh niên là nó lừa cho chít bỏ. Mình còn nhớ một lần có một bọn trai gái người Campuchia đi ở ngoài đường, khi thấy quân tình nguyện của ta nên muốn khoe là họ đã biết tiếng Việt Nam. Một cô mới liền buông lời: anh ơi, cho em đỡ một cái. Khiến là cả bọn mình cười bo cả. Nhưng bọn họ thấy vậy thì lại lấy làm sung sướng, nên cứ tiếp tục. Đúng là chịu các bố trẻ nhà ta. Kể ra thì đời lính cũng thật là vui. Ngoài cái chuyên môn chính là đi bộ, vì thế mà mới gọi là bộ binh, mình còn được tham gia đủ loại hình hành quân. Khi từ Bước Keo đi Lompat thì được bám nóc của tăng T-54, vừa đi vừa đánh. Nghĩ lại đúng là liều mạng thật. Một ngày mà tiến công giải phóng hơn 30 cây số, rồi sau đó là lại cơ động bằng máy bay. Chỉ tội cái là thằng C-130 cũ kỹ quá, nhìn qua cái cửa sổ mở đục chẳng thấy được gì. Chỉ có ngại nhất là lần làm thủy quân lục chiến bất đắc dĩ. Đó là chuyến đi Pháp Pria để truy quét. Toàn là vùng sông nước, hình như ở đây gần biển hồ thì phải. Mà cái thằng mình thì lại chẳng biết bơi. Lúc ấy đang là mùa nước nổi, nước ngập cả ngọn cây, nên xa xa mới thấy có một cái cây nhô cao khỏi mặt nước. Còn nhớ hôm ấy cái cậu Hiệp người Quảng Nam đã mượn được một cái xuồng của dân để đi hái rau muống một mình. Nhưng khi đi thì chả sao, trên đường về thì tự nhiên cái ghe nó thủng đáy. Thế là chỉ trong chớp mắt cái ghe đã chìm nghỉm. May sao mà anh ta còn kịp chụp lấy một cái cây chắc to bằng cái cổ chân ở gần đó. Thế là cứ ôm cái cây rồi ngâm mình ở trong nước chờ thời. Cũng may thay là khoảng chừng 3-4 giờ sau thì có ghe của dân đi đánh cá ngang qua, nhìn thấy vậy mới vớt cậu ta về. Lúc ấy thì người cho mượn ghe mới sực nhớ ra là cái ghe của mình bị thủng một cái lỗ to, nên đã lấy cái áo nhét vào rồi chét lại bằng đất sét. Khi cho mượn thì lại cứ ngỡ là bộ đội biết bơi nên đã không dặn trước. Ở khu vực đấy nhìn cá mà thấy mê, nhưng không bắt được vì không có lưỡi câu. Còn dân ở đó họ sống bằng nghề chài lưới. Họ dùng lưới bắt những con cá rô to cỡ gần bằng bàn tay để làm câu cắm. Một cái cần có hai lưỡi câu, một lưỡi móc vào cái đầu, một lưỡi móc vào cái đuôi con cá. Thế là con cá cứ bơi ở trên mặt nước. Vậy là những chú cá trào bông nhìn thấy gai mắt mới tớt một phát rồi nuốt gọn. Có những con táp mạnh đến nỗi lưỡi câu thì vào bụng, còn cái con cá mồi thì văng ngược lên đầu cần câu cắm. Chắc các bạn cũng có thể hình dung ra cái con cá lóc ấy nó to cũng phải bằng cỡ bắp chân trở lên. Có lần mình còn thấy họ trút lợp, ở trong lợp là một con cá úc có chiều dài khoảng 1,5 mét, nhìn mà thấy đã con mắt. Cá nhiều là thế, nhưng mà lính thì lại vẫn cứ đói cá, vì chẳng có lưỡi câu mà cũng chẳng có ghe để mà đi câu. Chỉ thỉnh thoảng có một chú cá trào cỡ bằng cái cổ chân lượn lờ sát bờ thì đỏ một phát cho nó đỡ nghiền, cũng chả bỏ. Vậy là cái bài ca cũ được hát lại, nhưng thay lời. Lần này là chân bước xuống sông, nhưng thay vì bưng cái lợp thì bây giờ là chút ống trúm. Mong là các bạn có nghe được thì cũng đừng mách lại nha, dân cam họ biết họ chửi cho chết đó. Làm lính tráng mà nãy giờ cứ lo cái chuyện ăn uống mãi cũng hơi xấu hổ, nên thôi hôm nay mình quyết định phải đi đánh nhau mới được. Trước hết thì xin được trích trong cuốn Cuộc Chiến Tranh Bắt Buộc của bác Nguyễn Văn Hồng là sư đoàn trưởng sư 309. Song với thời tiết nắng nóng, bộ đội phải vận động nhiều thì với một lượng nước mang theo như vậy đã không thể bù đắp được lượng nước ở trong người đã mất đi trong ngày. Vì vậy mà khi trung đoàn 31 tiến công lên Phnom Penh đánh chiếm toàn bộ các mục tiêu thì trung đoàn bộ binh 812 vẫn còn ở cách xa chừng 2-3 cây số, không thể tiến lên được. Nhiều đồng chí khát nước bị ngất phải chuyển về phía sau. Hướng tiến công của trung đoàn bộ binh 812 không thành công. Hết trích. Kể như bác Hồng nói thì cũng thật là oan uổng cho trung đoàn 812. Số là trận đó tiểu đoàn của mình, tiểu đoàn 1, khi ra đi thì theo trinh sát báo lại là sẽ khó khăn về nước, nên cấp trên cũng đã chủ động xin dân công của Campuchia tiếp nước. Thế là bộ đội cứ đi trước, còn dân công mang nước theo sau. nhưng cũng chỉ được đến ngày thứ hai là dân công phải bàn giao số nước còn lại cho đơn vị, vì bọn họ sợ nếu cứ đi tiếp thì sẽ không còn đủ nước để quay về. Thế là chỉ đi được chừng hơn ngày nữa thì số nước mang theo cũng hết nhẵn, mà cũng chẳng gặp được con suối hay cái vũng nước nào cả. Vậy là bắt đầu hành trình khát và đói. Đói vì không có nước thì không dám nhai gạo rang, lúc này chặt dây leo để tìm nước uống, rồi tìm nước mưa đọng trong các hốc cây. Lúc đầu thì còn dùng lá cuốn lại để làm cái muỗng múc nước, thế nhưng rồi nước hốc cây cũng không còn đủ để mà múc nữa. Lại nghĩ ra cái cách là bức kê ống cỏ nhỏ xíu để hút nước trong hốc cây, vì hút như vậy thì mới có được chút xíu nước mà cũng không bị nổi cáu bẩn. Và rồi thì nước hốc cây cũng khô cạn. Tới khi đó thì không còn giữ hướng hành quân được nữa, mà buộc phải cắt theo bản đồ để tìm nước. Cuối cùng rồi cũng tìm ra được một con suối to, nhưng rồi lại vô cùng thất vọng vì đó là một con suối khô, mặc dù nó sâu cũng phải cỡ 4-5 mét, và theo như bản đồ thì nó là một con suối có nước quanh năm chứ không phải là nước theo mùa. Vậy là cả tiểu đoàn phải bất chấp nguy hiểm rồi lao cả xuống suối đào bới để tìm nước, nhưng đã đào sâu tới cả mét mà cũng chỉ có cát ẩm chứ không hề được một giọt nước nào. Lúc bây giờ cứ đi theo lòng suối để kiếm nước, chẳng may mà lúc đó có bọn địch ở trên bờ, nó chỉ cần ném đá là cũng đủ chết hết chứ đừng có nói là bắn. Chỉ có đến đêm mới lên bờ để ngủ. Nhiều anh chàng đã thử đái ra để uống, nhưng khổ thay, nó vừa khai nồng vừa mặn chát, dù có cố cũng không thể nuốt nổi. Lúc bây giờ một ngày mà chỉ lết đi được chừng 1 km, các anh em bắt đầu chôn bớt đạn dưới lòng suối, chỉ để đủ cơ số để tự tử nếu lỡ gặp địch. Nhưng số trời chưa cho chết thì trời sẽ cứu. Trong cái đêm tuyệt vọng cuối cùng thì trời mưa. Ôi vậy là anh em vội căng ni lông để hứng, một nỗi vui mừng vì được thoát chết không thể tả hết được. Mà đúng là trời cứu, vì khi mỗi người hứng được một bi đông nước thì trời lại giáo hoành như chưa hề có gì xảy ra. Và những ngày tiếp theo đó thì cũng cứ chiều tối là mây đen lại kéo tới kín cả bầu trời. Khi tất cả các loại ni lông được căng ra xong thì cũng là lúc bầu trời bắt đầu quang mây. Nhờ cơn mưa cứu người ấy mà tiểu đoàn có thể mò ra được đến đường lộ để về. Khi ra đến đường lộ được một đoạn thì gặp một cái hồ bé bé, nước cũng đã cạn đến mức giống như bạc xỉu, nhưng cái cảnh tượng rất sinh động. Nào là người tắm giặt, trâu bò tắm, người gánh mang về, và còn đơn vị của mình thì vừa tắm vừa nấu ăn vừa uống ngon lành. Quay trở lại con đường 10 ngày ấy, một hôm vẫn theo thông lệ là ca gác cuối cùng phải đánh thức nuôi quân dậy nấu cơm để sáng ra còn đi tuần đường chốt đường. Hôm ấy đến lượt tôi đi gác cho anh nuôi nấu cơm. Cái bếp âm nằm ở lưng chừng dốc trên đường xuống suối. Khi ấy vừa nhóm xong bếp để đặt cái xoong cơm thì bỗng ở đâu chớp sáng nổi lên từ cái hướng suối. Chớp sáng của những quả B-40 phát nổ ngay trước mặt, cộng với hàng loạt tiếng đạn AK bay veo veo. Hai thằng tôi chỉ còn kịp nằm mép xuống đất và chờ đợi. Chừng vài phút sau, sau loạt đạn AK kết thúc, núi rừng lại im ắng. Tôi biết là tụi phốt đã rút đi, chỉ còn lại cái mùi thuốc đạn khét lẹt, và bữa sáng lại được tiếp tục. Ở đường 10, cái điệp khúc tập kích này rất quen thuộc. Đầu tiên là chúng làm một loạt AK, tiếp theo đó là B-40 bắn liên thanh, và rồi kết thúc cũng là một loạt AK. Hôm ấy chúng tôi không bị sao cả vì đã kịp núp xuống cái bếp âm để tránh đạn AK, còn B-40 thì đã có cái lùm tre che chắn nên tất cả đều nổ trên lùm tre trước mặt. Nhưng vì bây giờ trời vẫn còn tối nên nhìn cái chớp lửa nổ dù cách xa khoảng hơn chục mét mà cứ có cảm giác như ở ngay trước mặt. Còn nhớ hôm ấy cả đại đội đi đánh ở trong đội hình của tiểu đoàn 1. Ở nhà chỉ còn có mấy anh em nghiền chloroquinin, tức là đang bị sốt rét đấy ạ. Khung cảnh núi rừng bấy giờ sao vắng lặng đến thế, nhất là vào lúc chiều tàn. Nhìn ra cái khoảng rừng trống vừa mới phát quang để hạn chế tầm hỏa lực tập kích của bọn địch. Càng về tối thì anh em lại càng lo. Nhờ bọn địch nó biết là cả đại đội đã đang đi truy quét, nó mà tấn công vào thì lấy đâu ra hỏa lực để mà chống trả. Cuối cùng thì anh em cũng đã có một giải pháp, đó là lấy những chiếc thùng phi đã rỉ sét thủng cả đáy, khiêng vội những chiếc thùng phi thủng đáy ấy rồi đặt rải rác lên bờ hào ở quanh chốt, xong đốt khẩu súng AK vào, hướng vào phía rừng mà điểm xạ vài loạt. Cái tiếng súng AK bây giờ nghe to và ấm, rồi cái tiếng đạn xao xao bay vào rừng ngang qua cái khoảng trống đã được phát quang, nghe cứ y như là tiếng 12 ly 7. Thế là anh em ai nấy cũng yên tâm và cứ chiều chiều lại điểm xạ vài phát, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Chẳng hiểu là do bọn địch không tới khu vực này hay là chúng nó tới nhưng mà cứ tưởng ở trong bố trí nhiều 12 ly 7 lắm nên không thấy chúng nó mò vào. Vậy là được mấy ngày trôi qua vẫn bình yên cho đến khi đại đội trở về. Về tới anh em nhìn thấy mấy khẩu 12 ly 7 tự chế mà không khỏi phì cười. Quay lại cái bu bông thuở nào, sau khi được bàn giao cho trung đoàn 812, lần đầu tiên mới hiểu thế nào là bộ binh với quân tư trang súng ống đầy đủ bắt đầu lội rừng lên biên giới. Đi mới được nửa ngày đường mà hai bàn chân đã phùng rộp lên, phải tháo giày mang dép và đi cả nhắc. Đi mãi cũng phải đến nơi đóng quân tạm. Lần đầu tiên ở trong rừng khi gác đêm, trời tối mịt, ai nấy cũng đều căng thẳng. Có một chốt gác của đại đội 2 đã báo phát hiện có bọn địch hành quân đông lắm, không dám bắn, lập tức xin chỉ thị của cấp trên. Thế là cả tiểu đoàn báo động chiến đấu, các đại đội triển khai đội hình. Khi mình đến vị trí chiến đấu, vừa ngồi xuống thì một cảm giác đau nhói ở mông, chả hiểu bị cái con gì mà nó có thể cắn xuyên qua hai lớp vải quần dày. Rồi cứ ngồi vậy đợi mãi cho tới sáng vẫn chưa thấy có lệnh nổ súng. Đến sáng thì được lệnh rút quân, anh em thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ thắc mắc tại sao mà lại không đánh, hay là do bọn địch nó đông quá nên đã cho nó đi qua luôn. Bồ khỉ, cuối cùng thì mới hay, hóa ra anh lính gác nghe cái tiếng lào xào trên lá khô y hệt như có một đoàn quân đang đi nên đã báo động. Nhưng rồi chờ mãi đến khi trời mờ sáng vẫn còn nghe nguyên cái tiếng đoàn quân đi lào xào ấy, đơn vị mới cử người bám đến nơi phát ra tiếng động. Hóa ra cái thứ tiếng như một đoàn quân đông lắm đang hành quân đó là tiếng của một đàn mối rừng đang gặm lá cây. Ác một nỗi là cái bọn mối rừng này nó cũng rất chi là kỷ luật, có nghĩa là nó không có gặm như mối nhà mà tất cả đồng loạt mổ xuống lá cây khô theo từng đợt, nên gây ra cái âm thanh y như có một đoàn quân đang đi. Đấy là lần đầu tiên biết thế nào là mối rừng Tây Nguyên. Cuối cùng thì đơn vị của tôi cũng được đưa lên đến nơi đóng chốt. Nơi đóng quân là mép rừng của một ngọn đồi trọc, chặt cây đào hầm làm hầm ngủ tránh pháo, phải mất mấy ngày trời mới xong được hầm. Ở đây đã bắt đầu vào mùa mưa nên buồn lắm, những lúc chiều tà khung cảnh thật thơ mộng, những chảng cỏ chạy dài từ đồi này sang đồi khác, thỉnh thoảng lại điểm vài bụi châm bầu. Ở lưng chừng đồi là mép của rừng già, đây đó điểm vài hàng mua sim, khi đến mùa hoa tím ngắt. Trong rừng thì âm u, có khá nhiều cây cổ thụ dây leo chằng chịt, nhiều sợi to bằng cổ tay bắp chân. Núi đồi thì loang lổ nhiều hố bom vẫn còn chưa kịp xanh cỏ, miệng rộng hoác có dễ đến cả 100 mét, rồi những cái hố bom khoan sâu hút, đủ biết chiến tranh ác liệt chừng nào. Mình bắt đầu những đêm gác, vì đơn vị mới thành lập nên quân số còn dồi dào, mỗi ca gác được 2 em. Tuy là 2 người nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng vì những câu chuyện được nghe kể trước đó. Đêm ấy 2 người đang gác, bầu trời đang lờ mờ, bỗng mây đen kéo đến làm bầu trời đen kịt. Mình thử đưa bàn tay ra trước mặt nhưng chẳng thấy gì. Mình mới thì thầm với thằng Điệu: Trời nay mà lỡ tụi nó mà mò vào là chịu chết rồi ha. Hai anh em bèn nằm giáp xuống đất để nếu như bọn địch nó có đi vào khu vực thì dễ nhìn thấy. Bỗng bịch một tiếng, thằng Điệu nói: Tao bắn nghe. Mình với thì thầm: Từ từ đã, sao chưa thấy nổ, chắc nó lép. Ráng đợi để nó bò vào chứ, mình nổ trước nó biết được vị trí thì toi. Vậy là hai thằng giao hoành nằm chờ, chờ mãi không còn thấy động tĩnh gì thì mới nhớ ra là mình gác đã lâu. Một đứa mới vào kêu thay gác và bàn giao tình hình. Vào hầm ngủ nhưng cứ chập chờn không sao ngủ yên. Khi trời vừa mờ sáng, hai đứa đã chạy vội ra cái nơi mà phát ra cái tiếng bịch khi tối để tìm lựu đạn. Nhưng tìm mãi chỉ thấy một quả cây rừng vẫn còn nguyên vết cắn của rơi. Thì ra chú rơi đã chơi cái trò ném lựu đạn chứ không phải là tụi phốt. Rồi có một lần đang ngủ ngon lành thì bị thức giấc bởi có tiếng súng ở phía tiểu đoàn bộ. Vậy là nằm chờ xem có phải chi viện không. Chờ một chập thì ngủ quên mất tiêu. Đến sáng khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tiểu đoàn bộ ra sao mà khi đêm nghe có tiếng súng nổ. Thì ra anh lính gác một mình rồi ngủ gật. Khi giật mình tỉnh dậy thì thấy cái cây châm bầu nó di chuyển. Anh ta sợ quá liền hô mật khẩu Tây. Nhưng mà cái cây ấy còn chưa kịp đáp lại Ninh thì anh ta đã quất xuống một loạt. Những ngày đầu vào chiến trường bỡ ngỡ là như vậy. Rồi một lần trinh sát của tiểu đoàn đi dò địa hình nơi đóng quân, phát hiện tại đồi mâm xôi. Vì thấy nó giống như cây mâm xôi nên đặt luôn cái tên như vậy. Có mấy thằng địch đang lai vãng, tức là cử ngay đại đội 1 cho một trung đội tiến đánh. Sang hôm ấy đại liên và cối 61 được tăng cường cho trung đội 2 tiến đánh. Thế là cối, giã, đại liên quét bộ binh xung phong. Bọn địch chỉ bắn trả được vài loạt yếu ớt rồi biến mất. Tới khi kiểm tra trận địa, chỉ có vài ba cái hầm chữ A và chừng 1-2 cái son bỏ lại. Trung đội 2 cùng một khẩu đại liên M60 và một khẩu cối 60 đã được phân ở lại để giữ chốt. Vì đây sẽ có một con đường liên lạc. Tải hàng từ trung đoàn về tiểu đoàn, các anh em lại bắt đầu công việc đào hầm hào cho vị trí chốt. Nơi đây lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là thấp khớp, mặc dù đang là tuổi thanh niên. Khi vừa vào ở chốt được hơn một tháng, một hôm trêu đùa với bạn bị nó rượt đuổi phải chạy. Nhưng lạ lùng, đôi chân không còn chịu theo sự điều khiển nữa và nó khuỵu xuống. Có cái cảm giác như là khi nằm mơ bị ai rượt đuổi mà không chạy được. Mình hiểu đó là hậu quả của việc ngủ hầm âm lâu ngày. Và lại đang là mùa mưa ẩm thấp. Mình cảm thấy rùng mình khi nghĩ nếu bây giờ mà bọn địch nó tấn công mạnh, anh em bỏ chốt thì mình sẽ trở thành anh hùng vì đã dám ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đại đội mình đóng cách đồn biên phòng số 8 khoảng chừng 2 cây số. Và khi ấy hình như tiểu đoàn 2 hay trung đoàn bộ gì đó đóng ở gần vườn chè, nên cứ khoảng chừng 1 tuần hay 10 ngày thì đại đội lại cho mấy anh em đi hái chè về uống. Vùng biên giới Đắk Lắk đúng là quê hương của vắt. Cứ mỗi lần lội ở trong rừng, nhìn xuống mặt đất lại thấy nó dựng người lên như là cái đám trông, hướng đầu về phía bước chân của người vừa đặt xuống, rồi nhanh chóng sải từng sải đo tiến tới. Nhưng ngại nhất vẫn là mấy anh vắt lá. Chỉ cần đi ngang qua là tách một phát là dính ngay vào vai, vào đầu, vào cổ. Nếu không nhanh tay gỡ ném thì tốn bao nhiêu là máu. Nhiều anh lính rên rỉ: Tao ăn cơm với muối được có mấy giọt máu mà bọn mày cứ hút như thế này thì còn cái gì nữa. Đã vậy cái khu vườn chè thì toàn là vắt lá, nên mỗi lần hái chè để sấy khô, cứ một tay hái chè, còn tay kia phải gỡ vắt, không để cho nó kịp hút máu. Đây là lần đầu tiên mình uống chè và biết chè phê như thế nào. Số là mấy anh chàng Nghệ Tĩnh mỗi lần nấu là nhét đầy cả lá, cả cành vào cái thùng lương khô, rồi đun đến khi nó cạn còn cỡ chừng 1/4 thùng thì mang ra uống. Lúc ấy cái nước nhìn nó sánh như là nước thuốc bắc. Nếu uống không quen, nó say rất khó chịu, đứng, ngồi, nằm đều không yên. Núi rừng biên giới ngoài mấy món đặc sản như quả gùi, quả gấm, quả sim, quả châm bầu, môn thục là tàu bay, cải trời thì chẳng thấy cái gì ăn được nữa. Có lần đi chốt đường thấy cái quả gì đó to cỡ ngón tay cái bị chim ăn sạch sẽ cái lớp vỏ. Bèn nghĩ là chim ăn được nghĩa là người ăn cũng được. Thế là gom hết hạt lại rồi đốt lửa nướng như là nướng hạt gấm. Sau đó đập ra ăn cái hạt ở bên trong. Nó bột và bùi như hạt mít. Sau 2-3 ngày khai thác thì cũng hết. Một anh bạn nghiền quá mới hái quả tươi ở trên cành rồi cạp bỏ cho hết cái lớp vỏ ngoài. Anh ta cạp được đâu 5-6 quả gì đó thì buồn nôn rồi xây sầm mặt mày. Anh em sợ quá dìu xuống suối cho súc miệng rồi móc họng cho ói. Cũng may là sau khoảng chừng hơn 1 giờ thì anh ta bình thường trở lại. Từ đó thôi không dám ăn bậy nữa. Vùng biên giới vào mùa mưa, đất Ba Gian trơn tuột. Anh em nhớ lại bài ca chiếc gậy Trường Sơn. Vậy là mỗi anh lại có một chiếc để đi, đúng là hiệu quả. Còn nước thì anh em mình phải lấy cái bọc ni lông dùng để vượt sông, cho vào ba lô rồi gùi nước, có cái gậy trong tay đi thoăn thoắt. Từ ngày liên chốt ở đây thì nhẹ cả người vì chẳng còn phải học hành gì nữa. Thời gian rỗi thì vào rừng để săn chim cu xanh hoặc chim cáo cát, thỉnh thoảng lại đi truy quét theo đội hình, đại đội, tiểu đoàn, nhưng hiếm khi gặp bọn địch. Nhưng ở đây lại có một nỗi ám ảnh rất lớn, đó là trông và mìn. Trông thì thôi là đủ loại, nào trông tre, trông sắt, trông bàn. Còn mìn chống bộ binh thì mới chỉ có hai loại là KP2 và K58 thôi. Từ sau cái bận trung đoàn 1 giải vây cho đồn 8 biên phòng thì bọn địch không còn đánh hay tập kích ta nữa. Bọn chúng đã rút sâu vào trong nội địa và tích cực mang trông mìn qua cài quanh những nơi ta đóng quân. Bọn này rất khỏe, một thằng nó có thể mang được một cái gùi đựng trông lớn bằng cái giỏ cần xé của ta, rồi vượt suối, vượt đồi băng băng. Có lần một tổ tuần tra đã phát hiện nổ súng chỉ ở khoảng cách chừng 10 mét, nhưng thằng địch vứt lại cái gùi trông rồi chạy mất. Mìn ở đây thì bọn chúng chôn dày đặc, nếu vướng phải KP2, hy sinh đã đành, nhưng dẫm K58, nó lột thịt lên tới đầu gối hoặc tới đùi. Nếu không bị đất đá bắn lên trúng chỗ hiểm mà chết thì bị mất nhiều máu, cũng khó sống nổi trước khi cáng được về đến bệnh xá của trung đoàn. Đó là do anh em ta cũng còn mới mẻ quá, nên khi đồng đội bị mìn, da thịt cuốn lên tươn nát ra, ám khói đen thui, nhìn rất sợ hãi, luống cuống, garo không đúng cách nên đã bị mất nhiều máu mà chết. Phần nhiều hy sinh là như vậy. Sau 6 tháng sống chung với trông mìn nơi biên giới, đơn vị của mình được rút lui về sân bay Nhân Cơ để chuẩn bị cho những ngày sắp tới, nhường vị trí chốt giữ lại cho đơn vị bạn. Khi hành quân bộ đến ngã ba Bu Bông và đường 14, anh em chợt chạnh lòng vì mới ngày nào đây, ở đây còn là một vạt rừng xanh ngắt mà bây giờ đã xuất hiện một nghĩa trang nho nhỏ với vài chục ngôi mộ, có cái vẫn còn mới nguyên, chưa kịp xanh cỏ. Vậy là các bạn trung đoàn 812 đã rời bỏ cuộc chơi sớm quá. Chạnh lòng là vì về Nhân Cơ anh em sẽ nói sao với gia đình những người chiến sĩ đã hy sinh trong biên giới. Cái cảm giác ấy thật nặng nề. Những ngày được an dưỡng tại sân bay Bu Bông tưởng chừng yên ả, nhưng một sáng nọ từ hướng bìa rừng gần đường băng, một ánh chớp lóe lên rồi một vật đen như chiếc GMC của trung đoàn bộ bốc cao lên trời, kèm theo là một tiếng nổ vang cả núi rừng. Vậy là cái kiếp trông mìn nó cũng đeo đẳng cho tới tận đây. Số là như thường lệ, xe tải của trung đoàn bộ theo đường mòn vào rừng để lấy củi. Hôm ấy cũng may là trên đường về vì xe củi đầy nên lính lấy củi phải đi bộ, không thì số thương vong sẽ còn nhiều hơn nữa. Quả mìn chống tăng ấy đã thổi tung nguyên cái block máy của xe lên trời, còn anh tài xế thì hai chân nát bét. Nhưng rất buồn là sau mấy tháng điều trị, anh tài xế ấy đã không qua khỏi vì đã bị nhiễm trùng. Sau khi làm lễ thành lập sư đoàn 309 tại sân bay Nhân Cơ, thì chúng tôi được di chuyển bằng xe cơ giới đến Gia Lai Kon Tum để tăng cường cho mặt trận ở đó. Xe rẽ vào đường 19B nhằm hướng Thanh An. Cảnh tượng đầu tiên đến với chúng tôi ở mặt trận này là những nhà kho tiền chế vĩ đại, không nhớ là của đơn vị nào. Ở bên trong, những chiếc quan tài đỏ chót được sắp xếp ngay ngắn đến gần đụng nóc nhà. Tôi lại chợt nhớ đến một câu mà anh bạn ở trong đơn vị ghi trên mũ để làm hay: khi con đi không một người đưa tiễn, khi con về 7-8 người khênh. Khác với sự yên ắng ở khu vực đồn 8 biên phòng, nơi cửa khẩu Thanh An Đức Cơ này thật là nhộn nhịp, xe pháo tấp nập, từng đoàn lính vào, từng đoàn lính ra, có cả những anh chị em thanh niên hỏa tuyến dựng lều trại dọc hai bên đường, không khác nào hình ảnh mà mình được xem trên phim nói về cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nó làm cho mình cảm thấy nôn nao, hồi hộp. Rồi đơn vị vượt ngầm Ozadao vào thay chốt cho đơn vị của bạn. Một vùng rừng núi nhìn thật nao lòng, hầu như không còn sự sống nơi đây. Cây cối xác xơ, khô héo vì trên thân đầy những vết đạn, pháo. Thậm chí cái cây chỉ cỡ bằng cổ tay thôi cũng phải lãnh tới hàng trăm mảnh. Và lại nơi đây cũng đang là mùa khô nên lại càng tôn thêm cái vẻ khốc liệt. Đơn vị dừng chân ở một khu rừng cạnh đường mòn để chờ thay chốt. Nơi đây toàn là gai oro và gai quýt. Ngày thì nắng nóng gắt, đến đêm thì lại lạnh buốt. Nhưng cái cảm giác nóng lạnh ấy cũng không thể nào át được nỗi lo khi tiếp cận với một môi trường chiến đấu mới. Ở phía trước không xa đang vọng lại tiếng đi đùng của pháo cối chen lẫn tiếng AK, thỉnh thoảng lại thấy bùng bành vài tiếng. Con đường mòn dẫn vào chốt càng về chiều càng tấp nập kẻ ra vào. Những chiếc cáng bằng võng thỉnh thoảng được khênh ra. Lâu lâu trên chiếc võng có những tiếng rên ừ. Rồi những anh lính may mắn hơn bước nặng nhọc với những băng bó trên người. Rồi những khẩu súng cũng được mang vác ra. Nào là B-40, B-41, Trung Liên, Đại Liên. Có một tốp dừng chân nghỉ mệt, mang theo cả hỏa lực của cấp đại đội. Bọn mình mới tranh thủ làm quen, hỏi thăm tình hình. Trong đó mình với buột miệng hỏi: sao các bạn không để súng Đại Liên M60 ở trong đó mà dùng? Họ thản nhiên trả lời: hết xạ thủ rồi. Một thoáng lạnh chạy dọc súng lưng của những anh chàng xạ thủ sắp vào thay chốt. Rồi cuối cùng thì mình cũng được thay cái chốt ở đồi không tên. Trong thời gian này thì đại đội 2 và đại đội 3 đóng ở đâu mình không rõ. Khi lên tới chốt đảo một vòng rồi ngồi xuống nói chuyện với cái đầu gối: mày giữ chốt ra sao mà nó tơi tả thế này? Tại bị nó giành giật nhiều quá. Ai giành? Thì bọn mình với nó, cả hai bên đều tiền pháo hậu sung thì làm sao mà không rách bươm được. Pháo thì làm sao mà lột hết được mấy cái cây bé tẹo này được. Lúc bộ binh đánh nhau thì nó chơi toàn AT rồi tán vào gốc cây cho anh em ta ăn mảnh nên mới vậy đó. À ra thế. Đang mải ngồi tám với cái đầu gối thì đi đào hầm với công sự mới chưa tra nội, đồ cũ nó tọa độ hết rồi đó. Vậy là phải tiếp tục đi đào, chán thật. Những ngày ở chốt này thì cũng khá bình yên, vì các đơn vị thay nhau đi đánh địch từ xa nên bọn chúng cũng chỉ pháo cối vu vơ rồi đan thẳng hết tầm. Rồi sau những ngày giữ chốt được bình yên thì lại bàn giao lại cho đơn vị bạn để tiếp tục lên đường tham gia vào chiến dịch giải phóng Campuchia. Lần đầu tiên rang gạo mệt xỉu, mỗi anh làm cho một ruột nghé. Anh nào siêng rang nhỏ lửa thì gạo còn giòn, anh nào hấp tấp lớn lửa cho nhanh thì đến khi ăn nhai gãy cả răng mà chưa nát. Sau khi đã chuẩn bị, đơn vị bắt đầu hành quân. Mục tiêu ban đầu là Pinay. Sau đó đơn vị tiếp tục càn quét sâu trong rừng dọc theo trục đường dẫn vào thị xã Bù Keo. Ở đoạn này thì đại đội 3 của đồng chí Trần Dung là gặp địch nhiều nhất. Có lẽ bọn địch đang muốn chia cắt đội hình của tiểu đoàn 1 để dễ tiêu diệt ta. Sau khi trung đoàn 31 tiến công theo trục đường với sự yểm trợ của tăng T-54 giải phóng thị xã Bù Keo, thì tiểu đoàn 1 được lệnh hành quân gấp theo đường lộ tiến vào Bô Keo. Khi từ trong rừng cắt ra đường lộ, một cảnh tượng thật thê lương. Trên mặt đường có những chiếc xe vẫn còn bốc khói vì bị mìn hoặc bị bắn. Trong đó có cả những chiếc xe dân sự đã tham gia vận chuyển hàng hóa cho mặt trận. Đây đó những nhóm dân công hỏa tuyến đang ngồi yên lặng, hốc hác. Tranh thủ lúc giải lao, chờ sốc lại đội hình hành quân, chúng tôi bắt chuyện với những bác tài xế xe dân sự. Các bác ấy đã kể lại rằng, một hôm chúng tôi được lệnh đi công tác đột xuất, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho một tháng, vậy là lên đường chứ không biết đi đâu làm gì. Đến khi vào tới biên giới Đức Cơ thì mới biết là đi phục vụ chiến dịch giải phóng Campuchia. Vào đến đây thì đã có anh hy sinh, có anh bị thương, chồng họ thật tội. Sau khi xếp lại đội hình thì chúng tôi tiếp tục hành quân vào Bô Keo. Cả đời binh nghiệp lương khô để hành quân là gạo rang, sau này có sang trọng hơn chút thì được thêm ít bo bo rang đóng gói, còn đường thì thuộc loại kim cương Nam Phi chứ đâu phải là hồng ngọc phai lin. Gạo rang ấy vậy mà ngày cuối trước khi được lệnh ra đường lộ để nhận lương thực cũng đã hết sạch. Nhịn đói tìm anh bạn đồng hương nào răng yếu nhai không nổi nên còn lại xòe tay cho xin tí. Khu vực ở phía đông đường 19B kéo dài hầu như là rừng già lấy gỗ. Khi gần vào đến Lampat thì mới có rừng khộp. Mới chỉ có mấy ngày mà xe tăng và cơ giới các loại đã cày nát mặt đường, tạo thành một lớp bụi dày có tới hàng chục cm, nên bọn địch rất dễ cài mìn chống tăng. Chỉ cần ném quả mìn xuống đường là nó đã chìm sâu xuống lòng đất rồi. Một cơn gió thổi qua là mất dấu ngay, khói cần phải ngụy trang, nên cơ giới phải xếp theo hàng dọc để chờ công binh gỡ mìn xong mới dám nhích bánh, mà phải cán theo đúng bánh xe đi trước. Tiểu đoàn sau mấy ngày lội rừng thì được hành quân bằng cơ giới nên cũng đỡ vã được một chặng. Trong đội hình xe nối đuôi nhau nhích từng tí một, bỗng một bác tài GMC chở đầy gạo đã nôn nóng lách xe qua để vượt lên vì thấy đường trống. Anh em trên xe của mình vừa nói thằng này thế nào cũng ăn mìn thì đúng y như rằng oanh một phát, khói bụi mù mịt, cái đầu xe bị nhấc hẳn sang một bên. May mà xe chỉ chở đầy gạo chứ không có lính. Cũng không biết bác tài xế sống chết thế nào vì đoàn xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau tiến tới. Do là tiểu đoàn chủ công cho nên đi xe cho kịp đến điểm tập kết để đánh theo hợp đồng tác chiến. Vì từ Bô Keo vào Lampat, tiểu đoàn 1 sẽ đánh theo trục đường cơ giới. Sau khi vào đến Bô Keo thì tiểu đoàn 1 đảm nhiệm nhiệm vụ cơ động đánh vào để giải phóng Lampat. Cuộc hành quân này có sự yểm trợ của cả xe tăng T-54 và T-59. Ngày hôm trước trong đầu của mình cứ tưởng tượng cái cảnh bộ binh dàn hàng ngang chính giữa là xe tăng hùng hục tiến tới, chẳng khác nào các bộ phim chiến tranh. Hôm sau trên đường đã thấy lù lù nằm sẵn khoảng 10 chiếc xe tăng, trên tháp pháo là một khẩu 12 ly 7, phía trước có khẩu 100 mi, thật là dũng mãnh. Sau lệnh sắp xếp đội hình, tất cả bộ binh đều được ngồi quanh cái tháp pháo chứ không phải đi bộ như mình nghĩ. Mỗi xe có khoảng gần 10 anh, chỉ huy bộ binh thì ngồi ở trong xe thiết giáp M113. Anh em bắt đầu lo lắng, đánh theo đội hình thế này thì rất dễ ăn B40, B41, đó là chưa nói no mà dùng đạn nhọn rỉa ngang thì bộ binh cũng lãnh đủ. Sau khi đã xếp xong đội hình thì xe tăng bắt đầu chuyển bánh mỗi lúc một nhanh. Anh em bộ binh chỉ ngồi được ở hai bên hông xe trên cái rè xe, còn ở phía sau là cái ống bô nên không thể ngồi được. Đúng là thật khổ vì cứ một tay cầm súng, một tay phải bám vào cái xích dự phòng buộc quanh tháp pháo để cho khỏi bị rơi. Xe thì chạy nhanh, cây cối hai bên đường thi nhau đập vào đầu bộ binh cứ bùm bốp. Có anh phải bị văng mất mũ vì có còn tay đâu mà giữ mũ. Tới lúc này ai cũng căng thẳng vì dọc hai bên đường là rừng thưa, rừng khộp, trống trải, nên bọn địch rất dễ đứng bắn từ xa mà ta thì khó phát hiện trước được. Nhưng cũng may là bọn địch lúc này đang trong trạng thái hoang mang, nên thi thoảng cũng thấy nổ được lẹt đẹt vài phát rồi cắm đầu chạy. Nhưng như thế càng làm cho anh em khổ hơn, vì khi phát hiện có địch là xe sẽ lại dừng lại. Bộ binh nhảy xuống xe, vừa chạy vừa bắn tạt vào hai bên rừng. Con xe thì cứ thế mà lao tới, bò mặc cho cánh bộ binh cứ chạy lạch bạch ở phía sau. Vì vậy mà bộ binh lại phải chạy cất lực thì mới đuổi kịp theo xe. Có anh bị xỉu, nhưng lại may là được xe chỉ huy ở phía sau cho đi ké. Thỉnh thoảng cũng có thằng phốt nào đó gan lì ra tận mép đường để bắn tăng, nhưng sau khi bắn hụt thì chiếc tăng đi đầu rất nhanh, vừa tích khựng lại là quả pháo 100mm đã phụt thẳng tới đúng cái chỗ thằng địch rồi. Lần đầu mới nhìn thấy chiếc tăng đi đầu tự nhiên khựng lại, rồi thấy khói bụi mù mịt bao trùm cả chiếc xe. Anh em ở phía sau lại cứ ngỡ là xe đầu bị dính mìn, nhưng sau đó nó lại tiếp tục chạy thì mới đoán đó là do lửa phụt hậu của pháo. Cuộc hành quân cứ thế hết bám càng lại chạy bộ, đúng là thần tốc phát khiếp. Chỉ nửa buổi chiều là đã đến bờ sông Lampat, nơi hội tụ của các cánh quân. Lão tài xế bây giờ mới cho biết ngày hôm ấy đơn vị đã tiến được hơn 30 cây số. Vậy là tiểu đoàn 1 đã hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh địch, giải phóng đến bờ sông Lampat. Nơi đây trở thành nơi tụ hội của các cánh quân nên rất đông vui. Một số đơn vị bắt đầu truy quét bọn địch ở khu vực này. Công binh thì tích cực bắt phà cho các đơn vị vượt sông để tiếp tục chiến dịch giải phóng Campuchia. Bộ đội nhà ta thì tranh thủ ra sông để kiếm cá, cải thiện bữa ăn. Mà cái đoạn sông này cũng rất nhiều cá, chỉ cần một quả lựu đạn là có cá ăn mệt nghỉ. Mình ở đây được mấy hôm thì được lệnh về học hạ sĩ quan tại trường của sư đoàn đóng ở Đức Cơ. Trường hạ sĩ quan sau đó cũng chuyển qua Bung Lung. Sau mấy tháng học tập lại được lệnh về lại đơn vị để cùng với anh em lật cánh. Vậy là từ sân bay Cù Hanh, tiểu đoàn 1 được cơ động về Tân Sơn Nhất bằng máy bay, rồi từ Tân Sơn Nhất bay qua Bát Tam Bang. Chiếc C-130 cũ kỹ dùng mình đáp xuống sân bay. Quang cảnh thật là khác biệt. Nơi Đông Bắc là rừng núi làng mạc xanh tốt, còn ở đây vì là mùa khô nên tất cả đều khô cháy, từ ngọn cỏ đến cái cây tất cả mang một màu vàng. Nơi đây không còn thấy bóng dáng núi rừng mà là một vùng đồng bằng ngút ngàn, mặt đất nứt nẻ. Ôi thôi còn đâu, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Một chiến trường lạ lẫm, giờ đây bộ đội sẽ giơ lưng cho thằng địch nó nghía. Phần 1 trong hồi ký của tác giả Bắc Sơn xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.